Mục Thần Ký, chương 1570, phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ấn trong tay Tần Mục cầm châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn, thôi thúc thần thông, châm cài tóc ghim vào mặt sau vỏ trứng. Hiểu Thiên Tôn đã ép U Thiên Tôn vào thế yếu, thần khí Ngự Thiên Tôn sắp xông vào U Đô. Nhưng đúng lúc này, vỏ trứng ở sau mắt dọc của Tần Mục tỏa ra hào quang rực rỡ. Vỏ trứng thái sơ bay lên, bắn ra vô số phù văn thái sơ từ trong con mắt dọc của Tần Mục, ầm một tiếng lạc ấn ở khắp nơi trong vạn dặm rừng đào, vô số phù văn xoay tròn, vù một tiếng nhưng không lao vào trong mắt dọc của Tần Mục. Thần khí Ngự Thiên Tôn ầm ầm ngã xuống đất, thần thức và pháp lực trong cơ thể Ngự Thiên Tôn cuồng bạo bị kéo vào bên trong tròng mắt của Tần Mục. Hiểu Thiên Tôn cũng không tự chủ được bay lên, rơi vào trong mắt dọc. Thái sơ, người chọc giận ta. Lão tử đánh ngươi trở về trạng thái trước khi ra đời. Tần Mục quát lớn, trong lòng Hiểu Thiên Tôn âm thầm sợ hãi, đòn đánh này của Tần Mục đột nhiên xuất hiện làm hắn không dự liệu trước được. Đáng lẽ hắn muốn nhân cơ hội này thuyết phục Nguyệt Thiên Tôn, tiêu diệt U Thiên Tôn, khiến thổ bá biết khó mà lui, không dám có dị tâm, dựa vào thực lực hiện giờ của hắn thì đủ để làm được. Nếu như có thể thuyết phục Nguyệt Thiên Tôn, tiêu diệt U Thiên Tôn, khiến hai thiên tôn nương nhờ, như vậy hắn không cần phải giấu giếm thân phận trong 10 thiên tôn nữa. Dựa vào thực lực của hắn, khiến Hỏa Thiên Tôn thần phục, khiến đứa con riêng Lang Hiên tận hiến, không thành vấn đề. Cộng thêm việc cả dòng dõi cổ thần, Thiên Công và Thổ Bá cũng không dám tranh chấp với hắn. Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ dễ dàng bị thu phục, những thiên tôn khác, còn ai dám to gan đối nghịch với hắn? Thái Đế chỉ có thể tiếp tục trốn. Nếu xuất hiện thì chỉ còn con đường chết. Hạo Thiên Tôn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm con trai hắn. Tổ thần Vương cũng chỉ dám mắng lão cha của hắn, không dám láo xược, bị hắn xem như cây đao lợi dụng để khống chế Thiên Công, Hư Thiên Tôn dùng để khống chế Thổ Bá. Khai Hoàng Tần Nghiệp chỉ có thể ngoan ngoãn núp ở bên trong Vô Ưu Hương, không dám thò đầu ra. Còn Đế Hậu và Nguyên Mẫu chỉ có thể ngoan ngoãn làm nữ nhân của hắn, không còn dám hài lòng. Mọi chuyện thật tốt đẹp, chỉ cần hàng phục hai vị thiên tôn, hắn sẽ có thể giành được đế vị. Nhưng mà đòn đánh này của Tần Mục lại khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Đòn đánh thi triển ra này khiến hắn cảm thấy nguyên thần của mình rung động, đại đạo ầm vang, không tự chủ được mà muốn trở về bên trong vỏ trứng. Dường như vật chất trên người hắn cũng đang biến hóa, khiến hắn khó lòng áp chế. Thân thể của hắn không thuộc về hắn ban đầu, chỉ là thế thân. Nhưng nguyên thần và thân thể của hắn là một thể. Nguyên thần và đại đạo bị đẩy về phía con mắt Tần Mục, ngay tiếp đó, hắn cũng bay về phía con mắt Tần Mục. Điểm mấu chốt chính là, một đòn này của Tần Mục đã rút pháp lực và thần thức của hắn trong thần khí Ngự Thiên Tôn, khiến thần khí Ngự Thiên Tôn mất khống chế. Thần khí Ngự Thiên Tôn là vũ khí mạnh mẽ nhất hiện nay của hắn, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với thân thể hiện giờ của hắn, mất đi thần khí này. Hắn lập tức rơi vào thế bị động. Mục Nhi, làm tốt lắm. Dược sư vui mừng. Đầu Tần Mục đột nhiên nổ tung, từ cổ trở lên không cánh mà bay, huyết tương bắn đầy mặt dược sư. Dược sư chết đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nổ tung cùng với đầu Tần Mục còn có mắt dọc của hắn, bao gồm cả linh thai thần tàng được giấu trong mi tâm của Tần Mục. Linh thai thần tàng nằm ở trong mi tâm của thần thông giả và thần chỉ, cho nên Hiểu Thiên Tôn chỉ cần dùng một chỉ là đã có thể chọc thủng mắt dọc và đầu Tần Mục. Một đòn này của hắn quá mạnh, linh thai thần tàng của Tần Mục không chịu nổi, cũng nổ tung theo. Trong nháy mắt, mắt dọc và linh thai thần tàng nổ tung, không biết bao nhiêu bảo vật bay lượn đầy trời, có từng khối thần thạch thái tố, thần thạch thái cực, thần thạch thái thủy, nguyên thạch thái thủy. Còn có từng đống thần kim thần khoáng tổ đình tích tụ thành núi. Một cây cung lớn, nửa cái vỏ trứng thái sơ, hai cái vỏ trứng thái dịch và khí hỗn độn. Còn có một thái thủy chi noãn tròn trùng trục cũng bay ra theo. Ngoại trừ cây đó, bên trong thần nhãn còn tuôn ra nguyên thạch thái cực, đại lục Tần tự bị đánh nát. Quan tài thủy tinh của Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng vỡ tan, thi thể Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng bay lên theo đó. Thi thể Nguyên Mẫu Phu Nhân đã sinh ra thi yêu, vẫn luôn bị phong ấn của Ngụy Tùy Phong trấn áp. Mà bây giờ lập tức được thoát vây, vui mừng hớn hở chạy ra bên ngoài. Ngoài ra còn những bảo vật khác, nhiều vô kể khiến cho người ta hoa mắt. Hiểu Thiên Tôn dùng một chỉ làm nổ tung đầu và mắt dọc của Tần Mục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu pháp lực và thần thức của mình về, thỏ tay ra chụp lấy vỏ trứng của bản thân, thầm nghĩ. Cho dù thế nào ta cũng nhất định phải đoạt được vỏ trứng. Bảo vật khác của Mục Thiên Tôn cũng không tồi, tên tiểu tử này vơ vét nhiều bảo vật như vậy. Còn có vị đạo hữu ở trong thần noãn cũng ở chỗ. Hắn, ta thích, cách chương.